Dư vị trà tâm, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 ngày Tử Hiên nhốt mình trong phòng kể từ khi biểu diễn tại tử quán, đột nhiên cô nghĩ nên ra khỏi phòng và sinh hoạt bình thường nếu cô mọi người sẽ nghi ngờ mất. Cô vừa mới mở cửa đã gặp Tiểu Giao đứng ở bên ngoài chiều. Tiểu Thư, sao vậy, tự nhiên thấy ta rồi ấp úng thế? Tiểu Giao gãi đầu rồi cười hí hửng. Tại 3 ngày rồi Tiểu Thư cô ra khỏi phòng đâm ra e sợ. Tử Hiên gõ nhẹ đầu Tiểu Giao, phi cười. Ngốc quá cô ơi, cô thấy ta đang khỏe hay sao mà sợ với chả lo. Nói xong Tử Hiên thong thả bước đi, Tiểu Giao chạy theo. Tiểu Thư muốn đi đâu? Ta muốn đi dạo phố tí. Em đi với người. Thôi, ta muốn đi một mình. Vừa lúc đó Tử Tuấn chạy tới. Tiểu Giao, ta tìm cô khắp nơi. Thiếu gia tìm tôi. Vừa nói Tiểu Giao chỉ vào mình còn tròn mắt ngạc nhiên khi thiếu gia tự nhiên tìm mình. Tử Hiên đứng cạnh thấy ánh mắt Tử Tuấn dành cho Tiểu Giao lại đầy ấm áp, cô nở nụ cười nhẹ. Tử Tuấn, ta giao Tiểu Giao lại cho đệ đấy, còn ta đi dạo phố đây. Tử Tuấn cười tươi vâng dạ rồi cầm tay Tiểu Giao lôi đi, còn Tiểu Giao thì ý ới gọi Tiểu Thư. Tử Hiên rất thích dạo phố vào buổi sáng sớm hoặc chiều vừa sụp tối, vì cô thích nhất là nghe mọi người giao bán đủ thứ đồ vật, ngửi được hương thơm rất nhiều món ăn. Vào buổi tối đèn lồng đủ màu được thắp sáng và còn nhiều thứ khác náo nhiệt nữa. Cách chương.